mặt trời sắp lặn hết rồi. Bằng sành chu môi ngẩng đầu nhìn cậu. Anh vẫn chưa gãi cho em. Cậu bỏ đôi dép xỏ ngón dưới chân ra, dùng ngón chân cà nhẹ lên bắp chân lộ ra dưới chiếc quần lửng dài đến đầu gối của bằng sành. Móng chân cậu kẽ cào vài nhát vào da cô rồi nói. Xong, gãi xong rồi. Không đợi cô nhảy bổ lên, Cố Minh Tịch đã vội vàng chạy xuống khỏi khán đài, vừa chạy vừa kêu. Bằng bằng, nhớ cầm cặp cho anh. Cố Minh Tịch, anh không được chạy. Bằng sành cáo tiết kêu ầm ĩ, cầm cặp sách đuổi theo cậu. Chẳng mấy chốc, cô đã bắt được Cố Minh Tịch, nhón chân véo tai cậu. Cố Minh Tịch hò hét xin tha. Thấy cậu có vẻ đau, cô vội vàng thả tay ra. Cô quàng tay lên vai Cố Minh Tịch, hai người cười nói rôm rả bám vào nhau đi ra khỏi cổng trường. Đi được một lúc, bằng sành không cười nữa mà khẽ nói. Cố Minh Tịch, em thất tình rồi. Cố Minh Tịch đứng thẳng lưng, ngửa cằm nhìn về một hướng xa xôi, mây phía chân trời đỏ như lửa quấn quýt với ông mặt trời sắp lặn, quay quả biến hóa khôn lường. Cuối cùng cậu không nói gì cả. Chương 66. Trưởng thành. Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè, Cố Minh Tịch bắt tay vào công việc bổ túc cho bằng sành, giúp cô củng cố thêm các kiến thức chưa nắm chắc, yêu cầu cô làm rất nhiều bài tập, sau đó biến mình thành gia sư chữa bài, giảng bài cho cô. Đôi khi bị cậu đôn thúc nhiều quá cũng khiến bằng sành thấy buồn phiền. Nhìn thấy nhiều bài tập, đề thi chưa làm cũng có khi nổi cáu. Cố Minh Tịch hiểu, muốn dạy được bằng sành phải mềm cứng đan xen, nên khi cô thực sự không muốn làm bài tập, cậu sẽ đi ra ngoài chơi cùng cô một lúc. Tháng 8 năm đó, Cố Minh Tịch thành niên, vì sinh nhật lịch âm tuổi 18 của cậu chỉ cách sinh nhật lịch dương của bằng sành có một ngày, nên hai gia đình quyết định tổ chức cùng nhau. Hôm sinh nhật bằng sành, Cố Minh Tịch và Lý Hàm sang nhà cô bé. Bằng Thủy Sinh chuẩn bị một bàn bao la đồ ăn, còn mua thêm chiếc bánh gato cỡ bự để hai đứa trẻ cùng được thổi nến. Bằng sành tặng quà sinh nhật cho Cố Minh Tịch là một đôi dép xỏ ngón hiệu Adidas. Giá của nó không rẻ, nên cô đã phải tích góp tiền nhiều tháng mới mua được. Hai hôm sau là ngày thất tịch, ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Cố Minh Tịch xin phép mẹ ra ngoài chơi cùng bằng sành, Lý Hàm đồng ý. Cố Minh Tịch và bằng sành đi tới quán nướng cá mập. Sau khi biết hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Cố Minh Tịch, cá mập rất vui, liền nhanh nhẹn dọn một bàn đồ ăn, kêu sò và hàu nướng thật nhiều thịt dê, cánh gà. Cá mập khui mấy chai bia lạnh, nói, cậu bé trưởng thành rồi, là đàn ông lại đang được nghỉ hè, uống ngụm bia nhé. Cố Minh Tịch không từ chối, cá mập rót cho cậu một cốc bia rồi cắm ống hút vào. Bằng sành tò mò nhìn từ đầu đến cuối và nói, anh cá mập, em cũng muốn uống. Cá mập liền bật cho cô một lon coca. Em thì không được vì vẫn còn là trẻ con. Để năm sau đi. Sang năm nếu hai đứa lại đến quán của anh cá mập sẽ uống với hai đứa. Không say không về. Để tiện cho Cố Minh Tịch ăn uống, cá mập tìm một cái bàn thấp đặt ở ngoài phòng. Mấy người quay quần bên trước bàn ăn uống trò chuyện rôm rả. Cố Minh Tịch rất thoải mái. Cậu để chân phải lên mặt bàn, kẹp xiên nướng bằng ngón chân, cúi xuống cho thức ăn vào miệng. Sò vẫn nhớ nhung bằng sành, bèn hỏi. Cua nhỏ, em đã át quy quy của anh rồi mà sao tự nhiên lại cho anh vào blacklist? Bằng sành chớp mắt nhìn cậu. Đâu có, đã lâu rồi em không lên mạng vì nhà em không có máy tính nên chỉ có thể sang nhà Cố Minh Tịch dùng ké một lúc thôi. Sò lập tức quay sang lườm Cố Minh Tịch một cái. Cố Minh Tịch đang thờ ơ ngậm ống hút uống bia, giả bộ không nghe thấy gì. Cá mập hỏi Cố Minh Tịch. Hai đứa khai giảng xong là lên lớp 12 đúng không? Học hành bận rộn lắm hả? Cố Minh Tịch gật đầu. Vâng, sang năm bọn em phải học cả thứ bảy, buổi tối còn phải tự học ở trường. Cậu và quê nhỏ nếu thấy áp lực, cứ đến chỗ của anh ngồi một lúc để thả lỏng, học hành nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi. Cá mập nói tiếp, lần trước chú em bảo anh hai đứa sẽ thi đại học ở Thượng Hải, thế thì sau kỳ thi đó, cơ hội chúng ta gặp nhau càng ít hơn. Nếu sau này hai đứa đỗ bảng vàng, anh sẽ mở tiệc trạng nguyên ở đây, coi như tiễn hai đứa đi học xa. Cố Minh Tịch bật cười, anh cá mập nghĩ xa quá. Cá mập đốt một điếu thuốc. Không xa đâu, chuyện ngay trước mắt rồi. Sau khi ăn uống no say ở quán cá mập, Cố Minh Tịch và bằng sành chào tạm biệt ra về. Bằng sành no căng bụng vì ăn quá nhiều cánh gà, liền bảo Cố Minh Tịch đừng lên xe vội mà đi bộ một quãng cho tiêu hóa bớt. Rất đông những người tình lẻ tới làm việc ở khu xưởng trọng cơ nên có rất nhiều người ra đường đi dạo vào buổi tối mùa hè. Và thế là các hàng quán cũng mở cửa nhộn nhịp trên phố. Thấy một cửa hàng bán đồ trang sức, trang điểm của phái nữ, bằng sành liền kéo Cố Minh Tịch đi vào. Cô nhìn thấy trong cái sọt nhựa có vô số lọ sơn móng tay giá 5 đồng với đủ màu sắc và cả những thỏi son chỉ 8 đồng. Thấy hay, Bằng Sảnh liền cầm lên xem. Cố Minh Tịch đi về phía này, thấy Bằng Sảnh đang định tô một thỏi son rẻ tiền lên miệng mình, liền nói: "Đừng tô son này." Bằng Sảnh quay sang nhìn cậu, không ngờ khuôn mặt Cố Minh Tịch lại đỏ bừng một cách khác thường. Cậu khẽ nói: "Anh để quà sinh nhật cho em ở trong túi quần, em tự lấy đi." Bằng Sảnh mừng húm, liền thò tay móc vào túi quần của Cố Minh Tịch, cầm lên tay xem mới biết là một thỏi son mới tinh, được bao bọc bởi vỏ ngoài màu đen sần lóng lánh đầy sang trọng cùng với một lớp ni lông mỏng tang ở bên ngoài. Chính là nhãn hiệu cô đã thử tô ở trung tâm thương mại. "Wow, cái này đắt lắm." Bằng Sảnh rất vui. "Cảm ơn anh nhé, Cố Minh Tịch." Nhận được quà, Bằng Sảnh vô cùng phấn khởi. Thấy trong cửa hàng có chiếc máy chụp ảnh tự động, Bằng Sảnh liền kéo Cố Minh Tịch vào chụp. Cố Minh Tịch chưa bao giờ chụp ảnh bằng máy tự động, trong khi Bằng Sảnh lại chọn khung hình một cách rất cẩn thận rồi đỡ cậu vào phòng chụp. Rèm hai bên rủ xuống, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn hai cô cậu. Nhìn gương mặt xuất hiện trên màn hình, Bằng Sảnh không nhịn được câu khen ngợi: "Cố Minh Tịch, anh đẹp trai thật đó." Cố Minh Tịch mím môi, vẻ thẹn thùng hiện trên mặt. Cậu hơi quay đi, quan sát màn hình thấy động tác của Cố Minh Tịch. Bằng Sảnh liền quay ra chọn một góc rồi bấm nút. "Đẹp quá đi mất." Cô kéo màn hình xem bức ảnh vừa chụp được, có cảm giác Cố Minh Tịch thậm chí còn đẹp trai hơn những minh tinh màn bạc Hồng Kông trên TV. Thế nhưng tấm ảnh cũng ghi lại hình ảnh cậu với hai tay áo trống không một cách hoàn chỉnh. Cố Minh Tịch nói: "Anh không chụp đâu, em chụp đi." Bằng Sảnh quay sang nhìn cậu và không nói gì, tự tạo dáng chụp mấy tấm một mình. Đến khi chỉ còn hai tấm ảnh khổ rộng, cô kéo Cố Minh Tịch lại gần rồi nói: "Bọn mình chụp chung nhé, anh lấy một tấm, em lấy một tấm. Đây là tấm ảnh đầu tiên trong năm 18 tuổi của anh, ý nghĩa lắm." Tất nhiên Cố Minh Tịch không phản đối, cậu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Bằng Sảnh, nghiêm túc chụp ảnh chung cùng với cô. Cả hai đều mỉm cười, Bằng Sảnh quan sát một lát rồi nói: "Tấm này trông mắt tự nhiên quá." Thế rồi chẳng hề phân trần, cô đã ôm chầm lấy Cố Minh Tịch, bắt cậu phải hơi khom lưng xuống, còn cô thì nhón chân áp sát mặt mình lên mặt Cố Minh Tịch. Sau đó, Bằng Sảnh vươn tay ra nhấn nút. Trong bức ảnh liền xuất hiện một cô gái với nụ cười tươi tắn cùng một chàng trai với gương mặt ngà ngà say. Khi trở lại khu tập thể Kim Khí, hơi men trong người Cố Minh Tịch hơi mạnh. Đây là lần đầu tiên cậu uống đồ uống có cồn, mặc dù chỉ là bia nhưng cũng chênh choáng say. Đột nhiên cậu phấn khích nói với Bằng Sảnh: "Có phải lần trước em muốn anh chở em bằng xe đạp không? Bây giờ chúng ta thử đi." "Hả?" Bằng Sảnh kinh ngạc hỏi. "Bây giờ á?" "Đúng vậy, xe đạp của anh mới được bơm mấy hôm trước." Cố Minh Tịch đạp xe chở Bằng Sảnh thật. Cậu đặt vai lên cái giá được chế tạo đặc biệt trên chiếc xe đạp. Bằng Sảnh ngồi vắt chân sang một bên đằng sau, ôm chặt lấy eo Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch chưa chở người khác bao giờ nên chiếc xe đạp không khỏi rung lắc. Bằng Sảnh sợ lắm nhưng không dám hò hét trong sân nên chỉ biết vỗ lưng cậu, khẽ nói: "Anh cẩn thận đấy." Trong sân tối om như mực, chỉ có ánh đèn leo lét từ cửa sổ từ những căn phòng thuộc bốn khu. Chú chó vượng vượng của ông Tăng thỉnh thoảng lại gâu gâu lên vài tiếng. Cố Minh Tịch đạp xe vài vòng quanh bồn hoa, cậu ngày càng liều lĩnh, bất ngờ dùng vai chuyển hướng chiếc xe đạp ra ngoài khu nhà. "Này!" Bằng Sảnh hét lên nhưng không dám ngọ nguậy. Đến khi xe ở trên đường lớn cô mới dám hò hét: "Cố Minh Tịch, nếu anh làm em ngã, em sẽ không tha cho anh đâu." "Yên tâm, anh sẽ không để em bị ngã đâu." Cậu nở nụ cười trên môi, hăng hái đi xe đạp trên đường. Chẳng bao lâu sau, họ đã tới nhà xưởng cũ của công ty Kim Khí. Nơi đây đã biến thành công trường xây dựng với rất nhiều máy đóng cọc và cả những ánh đèn pha lóe sáng. Từ lâu đã không còn là hình ảnh trong quá khứ nữa. Đã muộn nên công nhân không còn làm việc ở công trường. Cố Minh Tịch dừng xe bằng chân trái, Bằng Sảnh nhảy phát xuống đứng cạnh cậu, cùng cậu hướng mắt nhìn về phía công trường xây dựng đó. Cô nói: "Bố em bảo nơi này sẽ được xây dựng thành trung tâm thương mại lớn, siêu thị, rạp chiếu phim, còn có một quảng trường rộng lớn, xung quanh là vô số khách sạn và cửa hàng chuyên doanh, sẽ trở thành một khu vực trung tâm sầm uất." Cố Minh Tịch gật đầu. "Mẹ anh cũng nói vậy, chắc mất khoảng 3-4 năm. Bằng Sảnh quay sang nhìn cậu, đôi mắt Cố Minh Tịch trong veo, mồ hôi vã ra trên trán cậu chảy xuống theo hai má. Cô nhìn cái cổ dài của cậu với những dấu mồ hôi uốn lượn vào cả mạch máu đang đập. Trên người Cố Minh Tịch có một hơi thở đặc biệt của trai trẻ. Cậu không còn là một cậu bé nữa. Khi Cố Minh Tịch chở Bằng Sảnh về, cô ôm chặt eo cậu, áp hai má lên tấm lưng ấm áp của cậu. Bằng Sảnh hỏi: "Cố Minh Tịch, có phải anh thích em không?" Trái tim chàng trai đạp xe đập loạn nhịp, cậu im lặng một lúc rồi nói: "Ừ, anh thích em." "Thích kiểu gì?" Cậu ngẫm nghĩ rồi nói, chính là kiểu thích mà em đang nghĩ. Bằng sảnh không nhìn thấy sắc mặt cậu, cô khẽ nói, có phải là kiểu em thích anh không? Cậu nhoẻn miệng cười rồi gật đầu. Đúng vậy, là kiểu mà em thích anh. Cố Minh Tịch. Hứ, chính anh đã nói là một năm tiếp theo chúng ta sẽ không được nghĩ ngợi lung tung. Đúng, anh đã nói như vậy. Thì sao? Vậy nên em quyết định từ bây giờ sẽ không nghĩ gì cả. Có những việc, anh biết đó, sau kỳ thi đại học chúng ta hãy nói, được không? Các bạn thân mến, chương 66 của bộ truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới nhất nhé. Mile xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ nha. Tạm biệt!